Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 12. Ngày hôm sau lúc Du Diễm mở mắt thì gió ngoài cửa đã dừng. Trời quang nắng đẹp, chim chóc líu lo. Hắn vươn vai ngồi dậy, chỉ thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Hắn tự mặc quần áo chỉnh tề xong, lại nghe thấy Lý Trị Phong đang nói chuyện với người nào ở bên ngoài. Sau khi rửa mặt súc miệng, Du Diễu đi băng qua hành lang, trông thấy trước sảnh chính có hai người thợ tuổi chừng 20 đang đứng. Phía sau còn theo một người nữa. Lý Trị Phong thấy Du Diễu đã ra tới đây rồi, liền vào trong bưng bữa sáng ra. Bữa sáng vẫn là một bát mì, có điều bát mì hôm nay thêm 3 quả trứng gà. Du Diễu xì sụp nuốt mì vào bụng. Hai người thợ kia liền đưa mắt nhìn bốn phía. Một người trong đó bảo, gia nhà này của thiếu gia đúng là cũ quá. Nhà bà cô tôi cũng chẳng cũ thế này. Nếu muốn tu sửa toàn bộ thì tốn không ít công sức đâu. Tu sửa toàn bộ ấy hả? Ta không nhiều tiền như thế. Du Diễu chùi miệng, để chiếc bát không qua một bên, nói, sửa mới được 7 phần là được rồi. Chỉ dựa vào hai chúng tôi thì không sửa mới tới 7 phần được đâu. Người thợ lớn tuổi hơn ban nãy lên tiếng trước tiên nói, chắc thiếu gia phải thuê thêm người, huống gì chỗ này không đủ gỗ. Ngài xem, cửa sổ, cửa ra vào, chẳng cái nào còn nguyên cả. Du Diễu thường qua lại với đám thương nhân, sao có thể không hiểu được hai kẻ này đang ám chỉ điều gì? Muốn tăng tiền công mà thôi, Du Diễu không khách khí, nói ngay. Các người muốn thay cửa ta cũng không cho đâu. Đâu có từ những năm lễ khánh, người trồng chỗ hoa văn chạm rỗng này đi. Là gỗ đàn hương đó, đừng có gạt ta. Ở nhà tiểu gia cũng dùng chính là gỗ này. Du Diệu đứng ngay trước mặt hai người gõ mấy cái, nói. Chỗ này chẳng qua đinh sắt gãy do rỉ sét, gỗ không vấn đề gì, đón thêm hai cái đinh là được. Bằng không, người còn định dỡ cửa nhà tiểu gia đem đi đốt ư? Mấy thứ như đòn dông, cột cũng không cần sửa. Coi chừng đó, đừng làm hỏng cửa nhà ta. Hỏng rồi, ngươi không đền nổi đâu. Ngươi thợ ban nãy chẳng màng thể diện. Ngươi thợ ban nãy chẳng màng thể diện, vẫn cười bảo. Không, không được đâu, thiếu gia, thật sự không được. Việc này chúng tôi không làm nổi đâu. Du Diễu biết hai người này do Lý Trị Phong mời từ thôn An Lục tới. Thôn An Lục ở phía nam, Quách Trang ở phía bắc, Sơn Trang Giang Ba nằm ngay chính giữa. Quách Trang với thôn An Lục là kẻ thù truyền kiếp, năm nào cũng sinh sự đến không thể dàn xếp được. Hắn bèn nói bừa. Ta xem hai người cũng không làm nổi thì đi về đi. Ta tới Quách Trang tìm người khác, đến lúc đó nói cho bọn họ tiểu gia muốn tu sửa vườn thẳm, người An Lục các ngươi lại không dám nhận việc. Người đó xem người Quách Trang nghe vậy sẽ nói như thế nào. Người thợ kia nghe lời này xong, quả thật không bỏ đi được. Thiếu gia, ngài nói vậy quả thật không phúc hậu tí nào. Trước lúc đến đây, có ai ngờ hai người phải tu sửa một khu vườn rộng lớn như thế này chứ? Khoan nhắc mấy chuyện đóng đóng gõ gõ, chỉ khi chuyển đồ đạc, chúng tôi cũng không đủ sức làm. Tính riêng việc dỡ mấy cánh cửa của ngài ra bào mới một lần thôi. Cửa này cũng phải nặng đến 450 cân. Du Diễu nói, trông hai người cao lớn thế kia mà đến cánh cửa cũng không khiêng nổi hả? Lý Trị Phong! Lý Trị Phong thưa một tiếng, Du Diễu nói, khoảng xa nhà ta vóc người gầy gò, một ngày 3 bữa ăn không đủ no. Lý Trị Phong, người xách ăn nước bên ngoài vào đây cho ta. Lý Trị Phong ra giữa vườn hoa, khom người, móc ngón tay vào lỗ của một cái đôn đá. Nhất thời ba người trong sảnh đều nín thinh. Dương mắt nhìn Lý Trị Phong, ăn nước chỉ có mấy chục cân, đôn đá thì phải ngót nghét trăm cân. Thế mà Lý Trị Phong chỉ dùng có một tay đã nhấc được cái côn đá ấy lên, xách đến ngoài sảnh chính, liền thả xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề. Du diễu, được rồi, mang về chỗ cũ đi. Lý Trị Phong lại dùng hai ngón tay nhấc cái đôn đá kia lên, xách trở về, quỳnh một tiếng ném xuống, bụi đất bay tứ tung. Hai người thợ xem mà trợn mắt há mồm. Chuyện này. Người thợ lớn tuổi hơn nói. Thiếu gia, không phải tôi nói điều đâu. Chuyện này không mấy liên quan đến nặng hay không nặng, quả thật rất khó làm. Du Diễu bảo, không nhận được thì thôi, đi đi, nói nhiều thế làm gì. Ta trông sức vóc hai người thế kia, cũng không phải người có thể làm việc cần bậc thầy như thế này. Ai nói thế? Người thợ nhỏ tuổi hơn, làm như vừa bị sỉ nhục thậm tệ, nói, là do các ngươi keo kiệt, không chịu chi tiền, hai người làm việc của 10 người, tự ngươi nói xem có nhận nổi không? Người thợ lớn tuổi hơn vội dùng ánh mắt ngăn gã lại. Du Diễu liền cười giễu. Hai người các ngươi làm việc của 10 người, nhận tiền của 10 người, không phải tốt rồi sao? Tiền tuyệt đối không trả thiếu hai người một đồng nào. Người thợ lớn tuổi hơn dường như đang cân nhắc. Du Diễu lại nói, muốn chuyển gì khiên gì, người cứ nhờ quản gia phủ ta giúp một tay là được, tạm thời đừng nói vội, theo ta xem thử. Du Diễu dẫn hai người kia đi ra đi vào mấy bận, nói, những chỗ này, các người phải sửa sang lại cửa sổ cho ta. Về phần cửa, nếu muốn dỡ muốn bỏ xì ván gỗ bên trong ra, thì phải hỏi ta trước. Ta chưa nói được dỡ, thì các người không thể dỡ. Ranh quanh một hồi, Du Diễu dẫn hai người đi xem mọi chỗ trong nhà. Từ sảnh chính, đông sương, tây sương, phòng nghỉ của khách, cổng trong cho đến cửa chính. Hắn nói, chỗ này xem như tiền công tu sửa nhà. Việc xong xuôi, ta trả các người tổng cộng một xu tiền. Không hơn, cũng đừng có trả giá với ta. Ta biết các người làm thuê bên ngoài, một ngày cũng chỉ được 10 đồng tiền. Đây là tiền cho 10 ngày. Người thợ nhỏ tuổi hơn vội kéo áo đồng bọn. Du Diễu biết nếu thuê hai người như vậy, theo giá chợ thì 10 ngày cũng chỉ mất 200 đồng tiền. Như vậy chỗ này quả thực là tiền công cho 10 người. Hắn không lo bọn họ lắc đầu. Người thợ lớn tuổi hơn hỏi, ông chủ, ngài có bao ăn không? Gã vừa gọi một tiếng ông chủ là Du Diễu biết việc thành, sảng khoái đáp ứng. Bao ăn, ta ăn gì, hai người ăn đó. Hai huynh đệ chúng tôi ăn nhiều lắm đó. Người thợ nhỏ hơn nói, Du Diễu bảo, một người một ngày được một cân gạo, buổi tối cho thêm rượu, không nhiều hơn. Được. Người thợ lớn gật đầu, nói, chúng tôi còn phải nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt. Thiếu gia cũng là người hiểu chuyện, nên xin hãy cho chúng tôi 10 ngày để hoàn thành. Không cần vội, người xem xét những chỗ cần tu sửa cho tỉ mỉ. Trước khi làm, tìm ta thương lượng một câu là được. Nếu quả thực chưa làm xong, thì cứ làm tiếp. Ta cũng không trách ngươi. Du Diễu đáp. Người thợ lớn cười bảo. Không nhanh chóng làm xong việc cho ngài mà được sao? Hai huynh đệ chúng tôi còn phải về quê mừng năm mới chứ. Du Diễu nghe vậy chỉ cười khà khà. Trên thực tế, hắn cũng không để tâm đến chút tiền vặt ấy. Dù sao lúc còn ở kinh thành, hắn tiêu tiền, đều tiêu theo lượng. Một xu tiền vào quán trà lớn trong kinh còn chưa đủ mua một bình trà kia. Ít người tốt hơn nhiều người, chung quy người ít sẽ tiện cho hắn theo dõi hơn, tránh cho có người ngứa ngáy trộm đồ. Đám thợ thuê cũng không sinh sự với nhau, càng không nói tới chuyện lười biếng trốn việc. Lý Trị Phong ngồi dưới hiên dùng bữa sáng, Du Diễu thì thông thả nhâm nhi trà. Hai người thợ ngồi trong vườn thẳm cùng nhau tính toán. Du Diễu cũng không giám sát họ, dẫn Lý Trị Phong xách theo mấy bao đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, ra ngoài, chìa đất. Lúc trước chưa thăm thú kỹ càng. Giờ bắt đầu đi rồi, Du Diễu mới phát hiện ra Sơn Trang Giang Ba. Sơn Trang Giang Ba lớn đến độ ngay cả hắn cũng hơi sợ hãi. Dõi hết tầm mắt cũng chỉ thấy từng mảnh đất trống mênh mông. Du Diễu thầm than đáng tiếc, chỗ này nếu có người trồng trọt thì tốt biết bao nhiêu. 9.000 mẫu đất, vậy mà chỉ trồng được 200 mẫu thế này, đến số lẻ cũng chưa tròn. chưa kể hàng năm còn phải nộp thuế cho triều đình tính trên 9.000 mẫu đất. Tùy số thuế này đều khai vào khoản chi của Sơn Trang Bích Phủ, phụ thân chắc hẳn cũng không để tâm chút tiền vụn ấy. Song giờ bản thân đã tiếp nhận Sơn Trang này, chưa biết chừng từ năm sau trở đi. Mỗi năm Du Diễu sẽ phải vò đầu bứt tóc, trăm phương ngàn kế kiếm ra mấy trăm lượng bạc để cho triều đình hút máu. Du Diễu bước đến mỗi nhừ hai chân, Lý Triệu Phong liền cõng hắn đi. Hai người đi ngang một kênh nước đã cạn từ lâu. Kênh nước quanh co uốn lượn tới từ An Lục phía nam, nước lại chảy về phương bắc, kể cũng lạ lùng. Chỗ này nước cạn rồi sao? Du Diễu hỏi. Lý Triệu Phong đáp, tôi đã hỏi thăm, trước đây nước dẫn về từ thôn An Lục, hiện tại không chảy nữa. Du Diễu xuống khỏi lưng Lý Triệu Phong, khom người, vốc chút đất, kẹp giữa ngón tay, nhìn rõ màu sắc, tiếp lời. Cho ít nước vào đây. Trong bao Lý Triệu Phong có chuẩn bị một chiếc cốc gỗ, y rót chút nước từ túi da vào. Du Diễu liền hòa chút bùn đất vào trong nước, phát hiện ra chất đất chỗ này kỳ thật không tồi. Du Diễu mở tập Tề Dân Yếu thuật ra, lật một công canh ra đối chiếu, hắn nói, nơi này không hợp trồng trà, đất hơi dính. Lý Triệu Phong không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ đứng đó nghe. Du Diễu nói, chúng ta lên quả núi đằng kia xem sao. Hai người tới gần bờ sông, dòng nước mênh mang sóng vỗ không ngừng nghỉ. Đến một con đò qua sông cũng không thấy bóng. Hai bờ lại cao hơn mặt nước đến mấy chục trượng. Giữa không trung vắt vẻo một sợi thừng thô, dành riêng cho người qua sông dùng. Du Diễu không nhịn được mà nói, mẹ nó chứ, chỗ này địa thế hiểm quá rồi, để cho ai ở thế không biết. Lý Trị Phong nói, để tôi cõng cậu sang sông, đừng nhìn xuống dưới. Du Diễu bám trên lưng Lý Trị Phong, y nói, đừng sợ, đừng nhìn. Dứt lời, y dùng thắt lưng buộc hai người lại với nhau, hai tay nắm chặt dây thừng, cứ thế vượt sóng sang sông. Khi hai người ra đến giữa sông, Du Diễu không kìm được mà liếc mắt nhìn phía dưới, chỉ thấy ván đầu, hai mắt hoa lên. Đất phía giang bắc có chút khác biệt với đất phía giang nam. Đất giang bắc hợp trồng cây, hai bên đều là đất tốt. Du Diễu đi đến tận cùng mảnh đất, nơi đó có dựng một tấm bia ranh giới của Sơn Trang Giang Ba. Đi tiếp ra bên ngoài thì sẽ gặp con đường lớn dẫn tới Quách Trang. Nay đã sắp bị cỏ dại che hết lối, chẳng ngờ trên phần đất đối diện lại có người lấn vào phạm vi Sơn Trang để gieo trồng. Lúc này, người đó đang đốt rơm rạ, trông thấy hai người lập tức quát. Làm gì đấy? Từ chỗ nào đến? Du Diễu thầm nghĩ trong lòng, người này muốn chết sao? Con dám trồng lấn vào đất nhà ta nữa. Xong ngẫm lại, Sơn Trang này đã trăm năm không ai cai quản, hắn đành cho qua, về sau sẽ từ từ giải quyết người này. Trong bộ dạng, Du Diễu đoán gã hắn là người Quách Trang. Quách Trang và An Lục trước đây đã từng lén lút ẩu đả, cũng chết đến mấy người, hai vùng quả thật không đội trời chung. Du Diễu khoát tay, ta là người của Sơn Trang Giang Ba. Nông dân kia đứng thẳng người, nói, Sơn Trang Giang Ba, căn nhà có ma ấy rốt cuộc cũng có người tới cai quản rồi hả? Mặt Lý Trị Phong sa sầm lại, Du Diễu lại ra dấu ý bảo không cần để bụng. Hắn cười hì hì, nói, tên ta là Du Diễu, con trai của Du Đức Xuyên. Ta định tới đây chỉnh đốn thu xếp lại, sau này sẽ sống ở đây luôn. Đại ca có rảnh thì giúp ta báo với mọi người một tiếng, ta sắp thành láng giềng của Quách Trang các người rồi. Người kia đánh giá Du Diễu một lượt, nói, cậu chính là Du thiếu gia, chẳng trách. Trong đầu Du Diễu chợt nảy ra một ý, hắn hỏi Lý Trị Phong, chỗ này cách Quách Trang bao xa? Anh nông dân lại lên tiếng đáp lời trước. Dạ, đi về phía trước thêm 5 dặm là tới. Du Diễu gật đầu, nhỏ giọng dặn Lý Trị Phong, ngươi về nhà một chuyến, lấy trà đựng trong hộp lớn cất trong ngăn tủ thứ hai ở thư phòng ra, đông nửa cân, rồi mang tới đây cho ta. Lý Trị Phong liền quay về, còn Du Diễu thì cười tủm tỉm, ngồi xuống một tảng đá lớn, nói chuyện phiếm với nông dân kia, làm lơ việc gã tự tiện lấn đất khai hoang. Hắn hỏi gã thường ngày trồng trọt những gì, Nông dân kia tự hồ không quá tin tưởng, chỉ xem hắn như tiểu thiếu gia ăn rung mặt sướng của nhà nào đó. Kỳ thực Du Diễu vốn là một thiếu gia, tay chân biến nhát, mọt sách chính hiệu. Song nếu đã đến nơi này, hắn cũng chẳng bận tâm tới thân phận ngày trước nữa. Du Diễu trời sinh cơ trí, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Lý Trị Phong trở lại, hai người liền theo nông dân kia lên đường, trở lại Quách Trang. Nơi này đã là địa phận Lưu Châu. Lưu Châu và Dương Châu lấy Trường Giang làm ranh giới, cũng chính là chỗ sợi dây thần treo mà bọn họ dùng để sang sông. Người Lưu Châu tính tình tương đối cứng rắn, lúc sinh sự thì cực kỳ nóng nảy sất sược. Người Dương Châu lúc cãi cọ lại thiên hướng chua ngoa. Chỉ ngăn cách bởi một con sông, nhưng lối sống của hai vùng đất lại hoàn toàn bất đồng. Du Diệu tới gặp lão thôn trưởng của Quách Trang, tặng cho ông ta một hộp trà. Thôn trưởng cực kỳ kinh ngạc, nói: "Cha cậu nỡ cho cậu tới chỗ này sao?" Du Diệu cười đáp: "Ôi chao, là tôi tự đến, y người ở sân trang Bích Phủ mãi cũng không hay." Lão thôn trưởng đã qua tuổi 60, vừa nghe đã hiểu, cười nói: "Năm đó tôi có gặp mẹ cậu một lần." Du Diệu bất ngờ hỏi lại: "Vậy sao?" Lão thôn trưởng cười nói: "Cậu với mẹ cậu cơ trí như nhau." Đoạn, ông ta quay sang nói với mấy người ngồi chung trong sảnh: "Dù thiếu gia đã tới cai quản sân trang rồi, về sau chúng ta là hàng xóm, phải năng qua lại mới được." Du Diễu cười đáp: "Đó là điều đương nhiên, xin hỏi đất ở Quách Trang thu tâu mấy phần?" Lão thôn trưởng than thở: "Năm ngoái với năm nay đều thu 4 phần tô, giờ trong huyện còn chưa có bảo chính, cũng không biết tình cảnh năm sau sẽ thế nào." "Ồ," Du Diễu gật đầu, như có điều suy ngẫm. 4 phần tô, nghĩa là mỗi mẫu đất sau một năm trồng trọt, thu hoạch phải trích đủ 4 phần làm thuế nộp lên trên, chỉ còn lại 6 phần thuộc về người trồng. Du Diễu cười bảo: "Sân trang của cha tôi, tô thu đến 7 phần kia." "Chỗ cậu khác, đòi trà có thu tô nhiều đến mấy thì vẫn sống qua ngày được. Đất của chúng tôi không trồng được trà, mà có trồng cũng không biết bán cho ai. Ây da, khó khăn lắm, khó khăn lắm." Du Diễu nghe liền nảy ra một ý, hắn nói: "Tôi thì đang có ý trồng thử ít trà trong sân trang, nhưng không có người làm, đến tá điền cũng không tuyển nổi. Hay là Quách lão thường ngày để tâm sức tôi một chút, nếu có người ở tới tìm việc thì bảo họ qua chỗ của tôi." Quách thôn trưởng không lên tiếng, Du Diễu lại cười bảo: "Sơn Trang Bích Phủ có nói, một năm sẽ cho tôi 2 vạn trà giống, đều là mỹ nhân mi thượng hạng. Phơi thành trà xanh Xuân Dương, xong không lo thiếu người mua. Mấy năm trước Thái Hậu rất thích thứ này, hiện tại không cống nạp vào triều nữa. Chuyện đưa tới 3 vùng là Ba Nam, Thục Trung và Hán Trung. Cha tôi cũng lười trồng, trà giống đều ném trong cả sân trang ngâm buồn." Quách thôn trưởng hỏi: "Thiếu gia định trồng trà trên núi ư?" Du Diễu cười đáp: "Đúng là tôi định làm vậy, nhưng trước mắt không có mấy người, trồng trà thì cũng phải mất đến mấy năm, nhất thời không vội." Quách thôn trưởng nói: "Đúng vậy, thời buổi bây giờ qua được năm nào hay năm ấy, lương thực dự trữ còn chẳng đủ mà ăn. Chỉ sợ không chờ được đến khi trà ra lá, hú gì trà cũng không dễ trồng." Du Diễu cười hỏi lại: "Cha mẹ tôi trồng trà cả một đời, Quách lão còn sợ tôi trồng trà chết cây sao?" Quách thôn trưởng nói: "Cậu là con trai của Kiều tiểu thư, sao có thể trồng trà chết cây được? Chỉ sợ tá điền không chịu đi thôi, có trồng cũng phải đợi tới 2 năm, lớn nhỏ trong nhà đều ngóng cơm ăn cả. Họ không chờ được đâu." Du Diễu ừ một tiếng, gật đầu nói: "Tôi định mời mấy người làm lâu dài, nhưng đến một người cũng không mời được. Ai nấy về nhà ăn Tết hết rồi. Chỗ Quách lão nếu có người, thì cho tôi thuê mấy người trong thời kỳ nông nhàn sang bên đó khai hoang mấy mẫu đất cho tôi. Tiền công không tồi đâu, 1 mẫu đất 10 đồng tiền. Quách thôn trưởng nói: "Được, được, đó là đương nhiên. Tôi sẽ giúp cậu lưu ý. Nếu có người muốn kiếm thêm chút tiền, gặp là tôi sẽ đẩy sang bên cậu ngay." Du Diễu rất vừa lòng, Hắn biết lúc này sắp sửa cuối năm, có người còn chưa trả hết nợ nần, cũng có người muốn kiếm thêm chút tiền cho vợ may áo mới. Ai nấy đều phải nghĩ cách kiếm thêm cả. Quách lão chỉ cần chịu nhường một chút, đảm bảo không đầy 3 ngày sẽ có người tới cửa. Sau khi bàn xong chuyện này, Du Diễu liền đứng dậy cáo từ, rời đi với Lý Trị Phong. Lý Trị Phong hỏi, chúng ta lên chợ hả? Du Diễu lười biếng, không muốn nhúc nhích, đáp, không muốn đi. Lý Trị Phong mỉm cười, nói, để tôi bế cậu. Du Diễu bật cười, nhắm người y, hết xô lại đẩy. Ra ngoài rồi nói, đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt, chợ có xa không? Lý Trị Phong đáp, không xa, ngay trên bến sông thôi. Hai người men theo con đường phía đông rời Quách Trang, Lý Trị Phong cõng Du Diễu đi. Y hệt đôi vợ chồng son đang tản bộ ven sông, Du Diễu đột nhiên phát giác ra điểm này, chính là vợ chồng son chứ còn gì nữa. Du Diễu kéo lỗ tai Lý Trị Phong, nói, này. Lý Trị Phong đáp, ban đầu Du Diễu vốn định trêu y mấy câu, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Hắn bèn treo cả người, nằm sấp lên lưng Lý Trị Phong. Hai bàn tay khóa qua vai y buông thõng xuống dưới, đông đưa, lúc lắc, gương mặt kề bên tai y. Này, ta đang hỏi người đấy, chợ có xa không? Câu này Du Diễu đã hỏi trước đó rồi, giờ hắn vẫn hỏi đi hỏi lại như thế. Rõ ràng là đang chọc ghẹo y trắng trợn, giống như những ngày còn ở kinh thành vậy. Khi ấy Du Diễu cũng từng dùng chiêu này để trêu Lý Diên, cơ hồ thử 100 lần thất bại cả 100. Mỗi lần Du Diễu chọc ghẹo Lý Diên là y lại trừng mắt lườm hắn, sau đó nện cho hắn một trận. Nện xong thì lại ôm vào lòng, thơm một cái. Phản ứng của Lý Trị Phong thì lại là gương mặt anh tuấn của y tức thì đỏ lựng cả lên. Đang hỏi người đó. Du Diễu gần như dán sát vào tai y mà nói. Nghe thấy rồi. Lý Trị Phong nói. Đừng giỡn. Du Diễu cười ha hả. Nhìn bộ dạng nghiêm túc này của Lý Trị Phong, trong lòng dường như đã có thứ gì bắt đầu rụt rịch. Không xa. Lý Trị Phong quay đầu suýt nữa chạm vào môi Du Diễu. Mặt y lập tức đỏ lên. Chỉ lo phong phong bước. Du Diễu thò ngón tay vào trong lỗ tai y, ngoáy tới ngoáy lui, hô hấp của Lý Trị Phong bắt đầu trở nên dồn dập, bước chân cũng có phần lảo đảo. Y cõng Du Diễu đi về phía bờ sông, giọng nói hơi bất ổn. Đừng giỡn, muốn giỡn về nhà hắn giỡn. Du Diễu chỉ cười hì hì. Hai người đến bên bờ sông bên con đường phía đông Quách Trang, khóe miệng Lý Trị Phong thoáng cong lên, y nói, tới rồi. Trường Giang qua khỏi dải sườn dốc ở Sơn Trang Giang Ba, tới nơi này bắt đầu ngơi sóng dữ. Tại đây có một bến đò, chuyên dùng để lên xuống chất dỡ hàng hóa cho các vùng thuộc Đông, Ba Đông và Phủ Giang Thành. Sau khi xuôi dòng chảy ngang, Quách Trang sẽ tiếp tục hướng về phía Bắc Dương Châu. Trước bến đò có một dải chợ vô cùng náo nhiệt, kéo dài tới một dặm đường. Sạp quán hai bên đường, một nửa bán cá, nửa còn lại thì bày đủ thứ hàng từ phấn son trang điểm, gấm theo tô châu đến muối biển, áo cơm, vật dụng thường ngày, còn có cả đoàn tạp kỹ dắt theo 3 con khỉ. Du Diễu dạo bước khắp nơi, kỳ thực cũng không thấy có gì đáng mua cả. Hắn chỉ thấy hơi thèm cá, liền chọn 2 con cá chép thật to, bảo, mua cá về ăn đi. Lý Trị Phong xách cá, hai người lại đi dạo thêm một vòng nữa. Có một chiếc thuyền đã căng bờm dừng lại trên sông, vang vang tiếng người hô lớn. Sang sông nào! Hai người lên thuyền, ném vào trong ống trúc 2 đồng tiền. Người chèo thuyền thông thả khua nước đưa thuyền vượt sông. Phải trào hết đất đai bên ngoài Sơn Trang lại mới được. Du Diễu nói. Lý Trị Phong đáp. Dùng hàng rào tre đi, để tôi đi làm. Du Diễu nói. Kỳ thật, chỉ cần nhắm đến những mảnh đất gần Quách Trang có người trồng trọt, tìm mấy gia đình tới đó trông coi là được, dựng thêm mấy trạm gác nữa. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu đưa mắt nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, sông nước khắp vùng Giang Nam không bị đóng băng bao giờ, đây cũng là chuyện tốt. Những việc hắn cần làm quả thật quá nhiều, khai hoang, cày cấy, dựng guồng nước. Đến nhà cửa cũng chưa sửa chữa xong. Du Diệu liếm môi, chú ý đến con cá chép đã trợn trắng hai mắt, Lý Trị Phong xách trên tay, hắn hỏi. Cá này ăn ngon lắm, người biết làm không? Lý Trị Phong đáp. Biết, nướng cá. Du Diệu nói. Vậy về nhà, giao nó cho người. Thuyền cập bến, sau khi hỏi thăm kỹ càng thuyền qua sông một ngày mấy lượt, Du Diệu liền theo đoàn người xuống bến. Lúc tới bến thì đã cách địa phận Sơn Trang 5 dặm đường. Hai người đành phải từ từ cuốc bộ về nhà. Lúc về đến cổng vào Sơn Trang, Du Diệu lại phát hiện ra một chiếc hố cực lớn, chiếm tới hơn 10 mẫu đất, trong hố mọc tùm những cỏ. Đây là hồ nước hả? Du Diệu vô cùng kinh ngạc. Du thiếu gia! Một kẻ gầy đang chồm hổm bên miệng hố hút thuốc lá sợi, thấy Du Diệu bước tới, liền cười hỏi. Sao thiếu gia lại rời nhà thế này? Có gặp ai không ạ? Du Diệu bước mấy bước quanh cái hố, hỏi. Ừ, người sống ở đây hả? Người tên là gì? Kẻ gầy dùng tẩu thuốc chỉ về hướng Tây, cười trừ đáp. Tên tiểu nhân là Chu Đường. Ban nãy tiểu nhân mới bị vợ mắng cho một trận, liền ra ngoài dạo lanh quanh. Du Diệu gật đầu. Hôm qua vừa gặp mặt hắn đã biết kẻ này chắc là không định đi đâu. Nay nghe gã nói bị vợ mắng là Du Diệu có thể đoán được. Nhất định hôm qua gã tới xin giảm tô không được. Mới bị vợ răng dạy một phen. Song Du Diệu cũng không vạch trần gã, chỉ cười nói. Nếu ta giảm cho nhà các ngươi một phần tô đất thì các ngươi còn đi nữa không? Chu Đường tức thời kinh ngạc lắm. Gã đang định gật đầu thì lại nghĩ tới điều gì, vội bảo. Tiểu nhân phải về hỏi ý vợ đã. Du Diệu nói, không sao, ta vốn đã định giảm chút tô cho các ngươi. Nhưng các ngươi, ai cũng bảo không muốn trồng trọt nữa, nên hôm qua mới không nói chuyện này ra. Ngươi về tìm vợ thương lượng chuyện này đi. Hiện tại muốn tìm mảnh đất tốt không phải là chuyện dễ dàng. Ta nói lời này cũng không phải dối gạt các ngươi. Trồng thuê cho cha ta không bằng bán sức cho ta đâu. Chu Đường cười nịnh nọt. Thiếu gia nói đúng lắm ạ. Đến cả Quách Tràng ở phía bắc kia cũng thu đến 4 phần tô cơ ạ. Du Diệu ừ một tiếng. Cái đó nhìn hố lớn kia đến thất thần. Chỗ này rõ ràng là một hồ nước rộng. Sao lại cạn khô thế này? Ba người men theo mép hồ đi về tận cùng hướng Tây. Bắt gặp một con rạch nhỏ. Chảy về hướng An Lục phía nam, hắn hỏi, hồ này không có nước ư? Chu Đường nói, đã cạn 10 năm rồi đấy ạ. À? Trước đây lúc hồ này còn nước, bác Lừa vẫn hay tới đây câu cá kìa. Vào độ xuân hè hay có mưa, còn thỉnh thoảng kiếm ăn được chút ít. Du Diệu lại hỏi, con rạch này chảy tới đâu? Chu Đường đáp, tới thôn An Lục ạ. À? Sơn Trang chúng ta cái gì cũng tốt. Chỉ duy nước là thiếu thốn mà thôi. Du Diệu thông thả gật đầu, trong lòng đã bắt đầu có tính toán riêng. Hắn ra vẻ thành thục lỗi đời vỗ vai Chu Đường, sau đó cùng Lý Trị Phong trở lại Sơn Trang. Du Diệu chỉ thấy thời gian trôi qua thật mau, chưa làm được việc gì, đã thấy qua trưa. Hai người thợ kia là huynh đệ, tên là Đại Lương và Tiểu Lương. Họ thấy Du Diệu trở về, liền đưa cho hắn một tờ giấy. Chúng tôi đã ghi hết những thứ cần tu sửa trong sân trước vào đây rồi ạ. À. Mời thiếu gia xem thử. Những thứ vẽ trên tờ giấy còn được chú thích không ít chữ. Người thường nhìn vào khó mà hiểu được. Song đối với Du Diệu thì không phải là chuyện khó khăn. Hắn nói, các người tạm thu dọn đồ đạc lại đã, sau đó tới trước sảnh 9 giờ. Lát nữa ta sẽ tới đó. Du Diệu vào thư phòng, mở cuốn thiên công khai vật ra. Đối chiếu kích thước mà Đại Lương đánh dấu trong tờ giấy. Sau khi thay đổi vài chỗ, hắn cầm tờ giấy ra, nói với hai người. Cứ sửa theo cái này là được. Đại Lương thấy Du Diệu cũng có hiểu biết, bèn hỏi. Thiếu gia cũng từng học ngày này sao? Du Diệu cười đáp. Mẹ ta năm ấy cũng theo học bậc thầy nổi tiếng đó. Bấy giờ hai người thợ không còn dám coi khinh Du Diệu nữa. Họ bắt đầu lấy thước đo, bắn đường mực, vạch phấn. Du Diệu trở lại thư phòng, bảo Lý Trị Phong đẩy bàn đọc tới trước ghế dài, sau đó ngã người lên ghế, bắt đầu đọc sách. Lý Trị Phong nói, để tôi ra đó trông chừng bọn họ. Du Diễu xua tay bảo, không cần trông chừng, bọn họ không dám làm gì bậy đâu, đợi lát nữa người đem cá nướng lên là được. Chó nhỏ mon men chạy lại, cuộn người nằm trước ghế, cái đuôi vẫy tiếp mù. Du Diễu tựa lên người Lý Trị Phong, tấm thân trai tráng này của Lý Trị Phong ấm lạ. Y ôm lấy Du Diễu, hắn lại ôm con chó nhỏ. Chợt có cảm giác một nhà ba miệng ăn, bất giác thấy rất đổi thú vị. Thân hình Lý Trị Phong ở sau lưng lại vững chãi khôn tả, khiến hắn chỉ thấy lòng tràn đầy ấm áp. Sau Du Diễu lại tìm thấy một quyển Công Thu Kinh, lập tức vùi đầu vào đọc, hứng thú dạt dào. Chỉ lát sau, tâm trí đã bị bản vẽ máy móc trong sách thu hút cả. Tài hoa của Công Thu Bang và Mật Tử khó phân cao thấp. Trong quyển sách này, ông có đề cập tới một cái máy rất thú vị, đó là nguồn nước trên vách núi. Du Diễu hai mắt sáng bừng lên, dở cả ba cuốn sách ra, bày lên bàn. Ba loại này thực ra có thể kết hợp lại với nhau. Du Diễu lẩm bẩm, lấy thang củi lại đây, để ta thử xem. Du Diễu trải rộng địa hồ sơn trang giang ba lên bàn, nói, nếu lần này có thể làm ra nguồn nước, thì chúng ta sẽ có một vốn bốn lời. Cả hai loại nguồn nước của Mặt Sa và Công Thu Gia đều có kết cấu rất tuyệt, song không loại nào hoàn toàn thích hợp với sơn trang giang ba. Lúc này trong đầu Du Diễu đang có một kế hoạch cực kỳ táo bạo. Hắn muốn kết hợp hai loại nguồn nước này lại, dựng trên sườn núi một công cụ lấy nước là một lần cả đời được lợi. Chỉ cần chế thành công loại nguồn nước treo trên vách núi này, sau đó lại đào một con kênh, dẫn nước tưới cho hơn 5.000 mẫu đất ở phía nam Sơn Trang, kế tiếp cho kênh nước đổ vào hồ lớn ở vùng trũng, cuối cùng nhập vào con rạch nhỏ chảy về hướng thôn An Lục. Một khi hoàn thành được nguồn nước với kênh nước, Sơn Trang Giang Ba sẽ thật sự trở thành thế ngoại đào nguyên. Đào một kênh nước thì dễ. Cái khó là làm sao dựng lên được một dải nguồn nước liên hoàn trên vách đá treo leo mấy chục trượng. Muốn vậy phải chế tạo cho được một sàn sáo trên vách núi, mời ít nhất 10 người thợ. Lỡ mà Trường Giang dâng lũ thì không biết nguồn nước ấy có chống chọi nổi với sóng dữ hay không. Hiện tại tiết trời đông giá rét, nước sông rút thấp chính là thời cơ tốt nhất để xây dựng công trình thủy lợi. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, đợi đến vào xuân thượng du Trường Giang đóng băng rồi thì muốn xây cũng phải loại nước mà xây. Chuyện không thể trễ, lập tức ra tay. Du Diễu quay sang nói với Lý Trị Phong, người dựa theo đường ta vẽ này đi đánh dấu hướng dòng chảy của kênh nước cho ta, bắt đầu từ vách núi mé sông. Lý Trị Phong không hỏi thêm gì, gật đầu xong lập tức đi ngay. Du Diễu thì ngồi lại thư phòng hí hoái cả buổi chiều, hết viết lại vẽ, tính toán kích thước, lượng nước lấy được, vị trí cố định móc xích. Hắn căn cứ theo những điều viết lại trong Mật Kinh và Công Thu Kinh, tuân tự đánh dấu từng vị trí. Đây chắc chắn sẽ là một công trình khổng lồ, nào là vật liệu rồi cách chế tạo, chưa kể đến việc dựng giàn giáo, chỉ sợ không có người thợ nào muốn nhận công việc nguy hiểm như vậy. Thêm nữa, bọn họ cũng không đủ khả năng treo mình trên vách đá để cố định móc xích và nguồn nước. Du Diễu hí hoái viết vẽ, lát sau thì Lý Trang tới thăm, mang theo chỉ mực, ống mực và các thứ đao búa cưa triệu, thêm cả đinh sắt và hắc yến. Du Diễu ngồi trong nhà hỏi vọng ra, đã hỏi thăm rõ giá gỗ chưa? Bẩm thiếu gia, Lý Trang cười đáp, giá cả đã viết trên đây hết rồi ạ. Dạ, tôi không biết chữ, lại sợ quên mất nên đã nhờ một thư sinh ghi lại giúp ạ. Đó là giá gỗ bán ở thôn An Lục, trên giấy ghi rất rõ ràng từ những loại gỗ tương đối quý như gỗ muôn, gỗ dương, gỗ thích, cho đến những loại rẻ như ván gỗ bạch dương, gỗ liễu. Du Diễu ngồi đọc, trong lòng mau chóng tính toán xem muốn chế tạo một nguồn nước như vậy phải tốn bao nhiêu tiền. Lý Trang thì chốc chốc lại nhìn mấy người thợ đang sửa nhà trong vườn thẳm, cất tiếng chào hỏi họ. Thiếu gia định dựng lại nhà hả? Lý Trang hỏi. Du Diễu thản nhiên đáp, chế tạo một nguồn nước ruộng từ chỗ cao trải xuống. Vào xuân sau khi khai khẩn xong thì bộ phải tưới nước đúng không nào? Lý Trang gật đầu lia lịa, Du Diễu vẫy tay. Dừng tay vào đây nghỉ ngơi đi, đừng cố quá. Đại Lương vào việc, miệng ngậm tẩu thuốc lá, hít nhả khói thuốc không ngừng, Giữa ngày tâm cũ, tấm lưng trần của gã ướt sũng mồ hôi, miệng cười ha hả. Du Diệu đem tờ giấy mình vẽ ra cho gã xem. Người thấy thứ này thế nào? Đại Lương chẳng dài dòng, nhận lấy xem ngay. Ồ, thiếu gia. Thế này thì phải dựng một dàn giáo lớn đấy ạ. Du Diệu hỏi, người nghĩ thứ này có hoàn thành nổi không? Trên giấy có vẽ một nguồn nước liên hoàn, giữa các móc xích là một bánh xe gỗ khổng lồ, được đóng chặt vào vách đá, chuyển động nhờ nước sông. Dòng nước sẽ khiến bánh xe gỗ quay, bánh xe gỗ lại kéo theo cuộn tời chuyển động, đem những gầu nước này dâng cao từng bậc một, tới độ cao mấy chục trượng, sau đó đổ vào kênh nước. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Đại Lương nói được câu nào. Đại Lương nói, thiếu gia, thứ này của cậu. Du Diệu tủm tỉm hỏi, làm sao? Du Diệu biết Đại Lương đang cảm thấy ý tưởng của hắn hết sức viển vông, hắn bèn giải thích. Người xem, chỗ này còn có một rãnh trượt. Du Diệu chỉ hướng rãnh trượt dựng đứng trên vách đá, nói, ta sẽ khảm ổ trượt của bánh xe vào trong đó. Như vậy, lúc mực nước dâng cao, những bánh xe trung gian cũng sẽ dâng theo, không lo bị nước lũ nhấn chìm. Đến mùa khô hạn, mực nước giảm thì bánh xe cũng hạ. Một năm bốn mùa, luân chuyển không ngừng. Về phần gầu múc nước, ta dùng một thanh gỗ cứng, đỡ một thùng nước to. Đại Lương gật như mổ thóc. Hiểu, hiểu. Cái đó tiểu nhân hiểu, chỉ là trước giờ chưa từng thấy loại này. Đại Lương tỉ mỉ xem đi xem lại mấy lần. Du Diệu nói tiếp. Người thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói với ta một tiếng. Hay là vậy, Tết này ngươi đừng về nữa, ở lại đây giúp ta chế tạo linh kiện, tiền công đảm bảo không trả thiếu người một xu. Đại Lương đáp, chuyện này tiểu nhân không dám nói bừa, phải trở về hỏi sư phụ mới được. Du Diệu nói, vậy lúc rảnh rỗi ngươi nhớ hỏi giúp ta nha. Tiểu Lương chen miệng, sư phụ nhà chúng tôi thích nhất mấy cái thứ hiếm có quái gở như của cậu đó. Đại Lương tức thì nổi giận, quở mắng đệ đệ. Nói năng kiểu gì đó, thứ thiếu gia học gọi là thuật thiên công, là mày thiếu hiểu biết thì có. Tiểu Lương đành ngoan ngoãn ngậm mồm lại, Đại Lương thì nhìn ra được bánh xe nước này không phải thứ tầm thường. Bèn nói, tôi xin về huyện An Bình một chuyến. Đại Lương căn cứ theo bản vẽ của Du Diễu mô phỏng ra một bức khác, đến chạng vạng thì Lý Trị Phong trở lại, y nói, đã đánh dấu hết cả rồi. Du Diệu lúc này còn đang vùi đầu viết vẽ, không buồn ngẩng mặt lên. Lý Trị Phong hỏi, ngày mai bắt đầu đi đào luôn hả? Du Diệu cười hỏi, một mình ngươi đào được chắc? Lý Trị Phong nói, cứ thử xem sao, đều là việc tốn sức cả. Du Diệu sung sướng nói, được, vậy hai chúng ta cùng làm, đào một con kênh. Lý Trị Phong một tiếng, sau đó vào bếp nấu cơm. Du Diệu vươn người, cử động vòng eo mỏi nhừ. Đêm xuống, Vương Thẩm cũng trở nên tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có cuốn con chạy tới chạy lui. Nó biết đã sắp được ăn cơm, thế là cứ quấn lấy Lý Trị Phong mà lượn lờ vòng vòng. Ăn cá đúng không? Du Diệu hưng phấn không khác gì con chó nhỏ. Ừ. Khóe miệng Lý Trị Phong vương giấu nụ cười, y mổ bụng cá, tách mang. Con cá chép lớn hay còn sấy đành đạch, khiến cuốn ta dương mõm sủa điên cuồng. Lý Trị Phong rửa sạch hai con cá chép, sau đó ướp một lớp muối và tương đậu thật dày lên. Trong bụng cá, nhồi đầy gừng thái lát, hôi với thì là. Ngoài vảy cá, bôi thêm một lớp mỡ heo, dùng bốn thanh sắt nhọn xiên chéo qua. Kế đó, y nhớ một đống lửa ngay trong sân nhà, gác cá lên, bắt đầu nướng. Hương cá vừa dậy, là nước bọt của Du Diệu đã ứa ra. Hắn nói, để ta đi nấu cơm. Đã ăn được chưa? Du Diệu bưng nồi cơm đậy kín vung ra, hỏi. Lý Trị Phong liếc mắt, nhìn Du Diệu. Chưa. Du Diệu, đã ăn được chưa thế? Lý Trị Phong mặt tỉnh bơ đáp. Chưa. Du Diệu, đã ăn được chưa? Lý Trị Phong. Chưa. Đã ăn được chưa? Chưa. Hai người cứ liên tục lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vô vị trên. Mãi đến khi vảy cá bị nướng thành màu vàng óng hấp dẫn, mở đưa nhau tong tong nhỏ xuống. Lúc này, Dư Diệu hai mắt sáng bừng, ngã nhào vào lòng Lý Trị Phong, rồi bất động luôn trong đó. Lý Trị Phong cười phá lên, một tay ôm Dư Diệu, tay còn lại xách hai con cá vào sảnh chính. Dư Diệu vừa ngồi xuống, đã bắt đầu nhai nuốt ngòm ngoàm. Lần này hương vị món ăn vừa miệng, vảy cá chép vàng giòn khoái khẩu, thịt cá trắng miệng thơm hương, phần hấp dẫn nhất chính là thịt bụng. Các loại hương liệu như hành gừng được nhồi trong ruột cá, mỡ béo thấm vào thớ thịt. Quả thực chính là đệ nhất mỹ vị chốn nhân gian. Dư Diệu ngấu nghiến ăn liền hai bát cơm. Bụng no đến độ nằm ngay đơ trên giường không buồn nhúc nhích. Bấy giờ Lý Trị Phong mới lấy chút nước cá trộn chung với cơm cho chó con ăn. Con y thì ngồi ngay dưới mái hiên ăn phần cơm của mình. Hết chương 12. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.